Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, học cấp tốc Hoang Thiên Thuật. Tại Tô Kiếp khu cư trú nội, có một gian tu luyện Hoang Thiên Thuật đại điện, đây cũng không phải là Tô Kiếp chuyên dụng phòng tu luyện, mà là lứt ra trẻ tuổi Hoang Thiên Sư học đồ tu luyện học tập chi địa. Dịch Vân đi vào trong đại điện, liền chứng kiến trong đại điện từng tòa chỉnh tề Hoang Thiên Thuật bệ đá. Chừng trên trăm tòa, tại đây trên bệ đá, đặt các loại tài liệu cùng Hoang Thiên Thuật trận bàn, có chừa mặc Hoang Thiên Sư trường bào người. Tại bệ đá giữa xuyên thẳng qua, bận rộn, Dịch Vân thấy được không ít lão giả, cũng có khí tức nội liễm trung niên nam nữ. Những người này vừa nhìn chính là Lâm gia Hoang Thiên Sư trung kiên lực lượng. Tại những Hoang Thiên Sư này bên người còn đi theo một ít người trẻ tuổi, nữ có nam ngó, hiển nhiên là đệ tử của bọn hắn rồi. Tô lão đã về rồi, một người mặc Hoang Thiên Thuật trường bào trung niên nhân mời đến Tô Kiếp, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Tôn Thiên Sư, đã lâu không gặp. Tô Kiếp nhẹ gật đầu. Trung niên nhân nhìn Dịch Vân liếc, đây là Tô lão mới thu đồ đệ đâu. Bởi vì Tô Kiếp quan hệ, trung niên nhân nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng tràn đầy thân mật. Dịch Vân ôm quyền, lễ phép tính hành lễ. Hặc hặc, tuấn tú lịch sự, Tô lão thu đồ đệ, khẳng định có chỗ hơn người. Chắc hẳn tại Hoang Thiên Thuật bên trên thiên phú dị bẩm. Trung niên nhân nói qua. Tại phía sau hắn, còn có một 15-16 tuổi, cùng Dịch Vân tuổi tương tự tiểu cô nương, cũng tò mò nhìn Dịch Vân, tựa hồ nàng muốn biết, thiếu niên này có cái gì chỗ hơn người, bị Tô Kiếp nhìn chúng, có thể tiếp nhận. Tô Kiếp liền khoát tay áo, nói ra, cái gì thiên phú dị bẩm a, thu cái ký danh đệ tử, nhất thời cao hứng, tùy tiện dạy mà thôi. Tô Kiếp vội vã làm sáng tỏ cùng Dịch Vân quan hệ. Điều này làm cho Dịch Vân liếc mắt, lão đầu này, sợ mình cho hắn mất mặt. Ngược lại là trung niên nhân kia, mặc dù nghe được Dịch Vân chỉ là ký danh đệ tử, còn như trước khách khách khí khí đích, Tô lão môn hạ, cho dù là ký danh đệ tử, cũng có thể không tầm thường. Hặc hặc, Lâm gia đối với Tô Kiếp tương đương cung kính, đặc biệt tại Hoang Thiên Sư trong hội, càng phải như vậy. Đối với Hoang Thiên Thuật mà đến, bọn hắn có lẽ sẽ không khâm phục cường giả, nhưng lại đối với những hoang kia thiên thuật dày công tôi luyện đại sư, lại bội phục sát đất. Dịch Vân cũng không đáp lời, hắn tự nhiên biết, trung niên nhân chỉ nói là lời khách sáo. Cùng trung niên nhân sau khi tách ra, Dịch Vân ho khan một tiếng, đối với Tô Kiếp nói, Tô Kiếp tiền bối, ta Hoang Thiên Thuật trình độ vẫn là có thể đấy, tuy rằng còn không có học được Hoang Chi Lực kết ấn cùng Xá Lợi thành hình. Nếu không ngươi xem trước một chút tình huống, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dịch Vân hiện tại chỉ biết năng lượng chắt lọc, đối với Hoang Thiên Thuật học đồ mà nói, còn thuộc về cất bước giai đoạn. Đương nhiên Dịch Vân năng lượng chắt lọc năng lực vô cùng biến thái, hắn là nghĩ đến chính mình bày ra chút thực lực làm cho Tô Kiếp xem một chút, miễn cho lão đầu này cho là mình cái gì cũng không biết, dạy hắn thứ đồ vật thời điểm lừa gạt hắn. Bất quá Tô Kiếp lại nói, trong chốc lát có ngươi thi triển thực lực cơ hội, qua mấy ngày ta muốn bế quan, là Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao làm một ít chuẩn bị. Hôm nay ta dạy cho ngươi cái này hai bộ thủ pháp, ngày mai ta đi trông thấy Tâm Đồng Tử. Tô Kiếp bị nhốt tại bí cảnh ở trong 2 năm, cũng không có sử dụng Hoang Thiên Thuật. Lần này Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao, cao thủ tụ tập, trong đó có ít người thực lực mơ hồ tại Tô Kiếp phía trên. Tô Kiếp cũng muốn chuẩn bị một chút, thông qua Hoang Thiên Thuật bế quan, lại để cho hắn ở đây Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao trước, bảo trì trạng thái tốt nhất. Được rồi, Dịch Vân bất đắc dĩ nhún vai. Tô Kiếp hiện tại sợ là tất cả tâm tư đều dùng tại Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao phía trên rồi. Hơn nữa làm đồ đệ Lâm Tâm đồng sự tình quan tâm. Thời điểm này, lại để cho không có tâm tình gì Tô Đại Sư đến xem tiểu hài tử sái bảo. Hắn hiển nhiên là không có hứng thú. Tô Kiếp mang theo Dịch Vân tại một cái trên bàn đứng lại. Nhắc tới cũng trùng hợp, cái này cái bàn bên cạnh chính là vừa rồi trung niên nhân Tôn Thiên Sư. Còn có hắn tiểu cô nương đồ đệ, trung niên nhân này cũng ở dạy dỗ tiểu cô nương Hoang Thiên Thuật. Phụ cận còn có một chút Hoang Thiên Thuật đài. Cái bàn phía trước cũng đứng đấy không ít học tập Hoang Thiên Thuật người trẻ tuổi. Thỉnh thoảng có Lâm gia Hoang Thiên Sư trải qua, ngẫu nhiên dừng lại chỉ điểm bọn hắn một phen. Tiểu thiên ấn, huyền tinh thủ đều là tương đối thấp cấp thủ pháp, nhập môn dễ dàng, tinh thông cũng không khó, nhưng mà chiều sâu quá nhỏ bé. Tô Kiếp đứng ở Hoang Thiên Thuật đài, lấy ra một khối Hoang Thiên Thuật trận bàn. Tại đây Hoang Thiên Thuật trận bàn bên trên, để đó một khối thanh xanh ngọc hoang cốt. Cái này hoang cốt chỉ có dài đến một xích, tính chất coi như không tệ, nhưng ẩn chứa trong đó hoang chi lực hơi lộ ra hỗn tạp. Hẳn là thú tướng cấp hoang thú hoang cốt. Tô Kiếp tiện tay một điểm, cái này khối hoang cốt kịch liệt rung động, trong đó hoang chi lực bị Tô Kiếp trong nháy mắt liền rút đi rồi. Dịch Vân có thể chứng kiến, cái kia khối hoang cốt xuất hiện mắt thường có thể thấy được màu sắc biến hóa. Từ nguyên bản thanh xanh ngọc, biến thành màu xám trắng, mà tới đối ứng đấy, Tô Kiếp trên ngón tay xuất hiện màu xanh năng lượng quang đoàn. Hiển nhiên hoang cốt ở trong năng lượng tinh hoa, đã toàn bộ tụ lại tại Tô Kiếp trên tay. Chiêu thức ấy chắt lọc năng lượng thủ pháp, Dịch Vân cũng tán thưởng không thôi. Cái này quả nhiên là nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái. Nếu để cho Dịch Vân vận dụng tử tinh để làm, hắn cũng không thể hoàn thành giống như Tô Kiếp nhanh như vậy. Tử tinh mặc dù đang điều khiển năng lượng phương diện không ai bằng, nhưng bởi vì Dịch Vân đối với tử tinh điều khiển xa xa không có đến tùy tâm sở dục tình trạng. Tử tinh cường đại ở chỗ, vô luận cấp bậc gì năng lượng, quản nó bình thường hoang thú, thái cổ di thuốc, thái cổ di loại, hay vẫn là đao mộ, kiếm trong mộ bản nguyên năng lượng, thậm chí là thuần dương kiếm cung ở trong phong ấn chi lực. Đây hết thảy, tại tử tinh trước mặt đều là cùng cấp đấy, không có bất kỳ khác nhau. Dịch Vân điều khiển tử tinh hấp thu trong đó bất luận một loại nào, đều rất dễ dàng. Nhưng mà đối với Dịch Vân mà nói dường như khó đấy. Nhưng là Dịch Vân khởi động tử tinh, điều khiển tử tinh quá trình, bằng vào Dịch Vân hiện tại tinh thần lực, điều khiển tử tinh cũng không nhẹ nhõm, cho nên hắn không cách nào như Tô Kiếp bộ dạng như vậy. Trong nháy mắt dễ dàng liền đem hoang cốt ở trong năng lượng toàn bộ rút đi. Nhưng Dịch Vân ưu thế ở chỗ, hắn bất kể là chắt lọc bình thường hoang cốt năng lượng, hay vẫn là chắt lọc thái cổ di loại hoang cốt năng lượng, đều là giống nhau. Đại khái đối với tử tinh mà nói, cái này vài loại năng lượng cấp quá thấp rồi, thế cho nên căn bản phân biệt không được. Như vậy cũng tốt so với Dịch Vân luân phiên động đại truy, đập nát một quả trứng gà cùng đập nát một cái trứng bồ câu. Dùng đại chùy đập nát bọn chúng đều là giống nhau đơn giản, thế nhưng là vung mạnh động cái kia cái búa ngược lại là khó khăn nhất một điểm. Tô Kiếp hư nắm tay tâm màu xanh đoàn năng lượng, nhìn Dịch Vân liếc, lười biếng nói: "Tiểu tử, ngươi xem tốt rồi, đây là huyền tinh thủ, nếu ta làm mấy lần ngươi đều học không được mà nói, cũng đừng trách ta không có dạy ngươi." Tô Kiếp nói qua, 10 ngón động liên tục, nguyên một đám ấn quyết bị hắn đánh ra, trên không trung tạo thành từng đạo hoa mỹ hoa văn. Dịch Vân trong nội tâm ngưng tụ, ngừng lại rồi hô hấp, hắn mở ra tử tinh năng lượng tầm mắt. Tại năng lượng trong tầm mắt, Tô kiếp mỗi một lần kết ấn, trong đó bản nguyên năng lượng lưu động, Dịch Vân cũng nhìn thấy rõ ràng, dùng năng lượng tầm mắt đến xem tô kiếp động tác, cùng mắt thường tự nhiên hoàn toàn bất đồng, mắt thường cần cảm ngộ, cần lý giải, mà năng lượng tầm mắt lại có thể trực tiếp thấy rõ bản chất. Kỳ thật cái gọi là kết ấn, đó là có thể số lượng ngưng tụ thành đạo văn, thấy rõ năng lượng, cũng liền thấy rõ những đạo văn này bản nguyên pháp tắc. Mỗi cái hoang thiên sư, khi bọn hắn bắt đầu luyện chế hoang cốt xá lợi thời điểm, bọn hắn đều biết dùng năng lượng buộc vòng quanh năng lượng của mình pháp tắc. Đồng dạng thủ pháp, bởi vì hoang thiên sư đối với năng lượng lý giải bất đồng. Bọn hắn luyện chế ra đến hoang cốt xá lợi, nhưng là ngày đêm khác biệt. Tại tử tinh năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể chứng kiến, tô kiếp khống chế ở dưới năng lượng, tràn đầy một loại hòa hợp hài hòa mỹ cảm. Dịch Vân biết, đây là bởi vì tô kiếp kết ấn thủ pháp đã dày công tôi luyện. Hắn có thể cho hoang chi lực lưu động quỹ tích, hoàn toàn tuân theo thiên đạo quy tắc. Như vậy luyện chế ra đến hoang cốt xá lợi, tự nhiên hoàn mỹ. Lúc này thời điểm, tô kiếp hai tay, bởi vì quán trú quá nhiều năng lượng, trở nên óng ánh sáng long lanh, dường như trong suốt. Cái này là huyền tinh thủ, tên đích thực tồn tại. Có hay không có thể bày biện ra cái này đồng nhất dị tưởng? Liền huyền tinh thủ tu luyện được như thế nào trọng yếu tiêu chuẩn rồi. Hiện tại Dịch Vân nhìn tô kiếp hai tay, giống như là thủy tinh giống nhau. Không thể nghi ngờ hắn huyền tinh thủ đã hoàn mỹ vô khuyết rồi. Hoang cốt ở trong hoang chi lực rất nhanh bị tô kiếp thao túng, ngưng kết thành nguyên một đám đạo văn ấn phù. Huyền tinh thủ đã hoàn thành. Kế tiếp là tiểu thiên ấn. Tô kiếp đổi một loại thủ pháp. Tại hắn trước người, hoang thiên thuật trận bàn xoay tròn. Những hoang kia chi lực ngưng tụ thành đạo văn ấn phù, toàn bộ bị hoang thiên thuật trận bàn thu nạp tới đây. Tại tô kiếp điều khiển phía dưới ngưng tụ ở một chỗ. Hàng trăm hàng ngàn cái ấn ký bị tô kiếp đánh cho đi ra. Cuối cùng, những năng lượng này ấn ký lẫn nhau dung hợp, phát ra óng ánh sáng long lanh tia chớp. Đinh, tại đây đoàn giữa bạch quang, một viên thủy tinh châu giống nhau hoang cốt xá lợi rơi xuống đi ra. Đánh vào trận bàn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô kiếp quay đầu, nhìn về phía Dịch Vân. Ta vừa mới đã đem kết ấn tốc độ thả chậm gấp 10 lần. Thủ pháp của ta, ngươi xem ra bao nhiêu rồi hả? Có thể bắt trước mấy trở thành đâu? Nhìn một ít bình luận sách rất phiền muộn. Hôm nay chỉ có canh một, tâm tình không tốt lắm. Thật sự ghi bất động, ta ngày mai bổ sung. Ta thanh minh một chút, chứng kiến rất nhiều thư hữu nhận là gả đi ra ngoài con gái hãy cùng nguyên gia tộc không sao rồi. Dù là ta trong sách đã giải thích vô cùng rõ ràng, bọn hắn nhưng vẫn là làm như không thấy. Đừng nói trong sách thế giới, nữ tính có thể tu luyện, có thể trở thành đại đế. Các nàng hoàn toàn độc lập, mà lại có thể khống chế mình và người khác vận mệnh. Làm sao có thể gả đi ra ngoài liền biến thành phụ thuộc? Coi như là tại Trung Quốc cổ đại, nữ tử không thể tu luyện, không thể làm quan, không thể khoa cử, không có địa vị xã hội thời điểm, gả đi ra ngoài con gái cũng không phải sẽ không có. Hán Vũ Đế quyết định lập Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng thời điểm, hắn làm một sự kiện chính là giết chết Hán Chiêu Đế mẹ đẻ Triệu Tiệp Dư. Nguyên nhân là tử ấu mẫu cường tráng, hậu hoạn vô cùng, hắn vì phòng ngừa Triệu gia đắc thế, sẽ đem ngủ qua nữ nhân giết. Đừng nói Hán Vũ Đế cặn bã, thật sự bởi vì Hán Vũ Đế từng nãi nãi Lữ về sau, đã cho hắn lên bài học rồi. Lữ gia chuyên quyền thời điểm, hoành hành vua và dân, tiếp theo Hán Vũ Đế nãi nãi Đậu Cơ, lại để cho nguyên bản một cái xuống dốc Đậu gia, đã thành triều Hán hiển hách nhất gia tộc, nối ngang Đông Tây Lưỡng Hán. kéo dài hơn trăm năm. Riêng này một cái đậu ra liền ra ba cái hoàng hậu. Hiển hách lúc một môn bốn hầu. Cái này còn không phải nữ đế. Chẳng qua là hoàng hậu mà thôi. Nữ đế là ai? Vũ Tắc Thiên. Cái này không cần phải nói rồi. Đường triều Vũ Tắc Thiên cầm quyền thời điểm. Hoàng thất người của Lý gia. Tại Vũ gia trước mặt cũng phải nén giận. Mà khi lúc Vũ Tắc Thiên tiến cung làm cho Lý Thế Dân đem tài tử thời điểm. Theo giả sử ghi chép. Vẫn bị chia rẽ thanh mai trúc mã tiểu tình lang. Cũng không gặp Vũ Tắc Thiên trả thù. Người còn trẻ lúc cùng lớn tuổi lúc ý tưởng phải không cùng đấy. Vì sao có người sẽ cảm thấy. Lâm Tâm Đồng gả đi ra ngoài hãy cùng Lâm gia không sao rồi hả? Lại cảm thấy Lâm gia trưởng lão ngây thơ. Loại ngu si. Cảm thấy thân đồ gia tộc không có Lâm gia liền sống không nổi nữa. Kỳ thật đối với có chút độc giả mà nói. Mặc kệ trong sách viết như thế nào. Dù là ta không phải ghi tiểu thuyết. Mà là ghi sự thật lịch sử. Nhưng chỉ cần cùng quan niệm của bọn hắn không phù hợp. Bọn hắn đều sẽ cảm giác được vớ vẩn. Cảm thấy trong sách người chỉ số thông minh không có cách nào khác nhìn. Mỗi người nhìn thế giới góc độ bất đồng. Tác giả dưới loại tình huống này viết sách thật sự rất không dễ dàng. Thỉnh mọi người lý giải một chút. Miệng hạ lưu tình. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm http://m.viêu-thu-cần.net. Phím tắt. Chương trước. Phản hồi mục lục. Gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh, các loại, đời, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc càng nhiều tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ www.viêu-thu-cần.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng thiên không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Sarkov. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.